Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, làm mất mặt. Chương 165, làm mất mặt, vì lẽ đó Lạc Phong có thể cực kỳ khẳng định phán đoán ra được. Hai người kia trên thực tế khả năng chỉ là cùng Vương Dục, cùng Lỗ Nghị Quan hai người đã nói như vậy mấy câu nói mà thôi. Mà dựa vào như vậy hai người muốn làm bọn họ bằng hữu, vậy thì là căn bản chuyện không thể nào. Lạc Phong còn có nụ cười, tuy rằng để Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng may là trong lòng ít nhiều gì có chút sức lực. Lưu Kiện lại lần nữa nhặt lên đến rồi chút rơi trên mặt đất tự tin, nói rằng không có sai. Chúng ta đều là ngươi, căn bản là không trêu chọc nổi ngươi. Ngươi rất lợi hại, điểm ấy chúng ta thừa nhận. Thế nhưng một mình ngươi lợi hại đến đâu, vẫn có thể cùng một mạnh mẽ bang phái đi chống lại sao? Ha ha, Lạc Phong khẽ cười một tiếng. Sau đó buông ra cầm lấy Lưu Kiện tay, nhìn về phía hai người mở miệng. Các ngươi đã hai cái là Vương Dục cùng bạn của Lỗ Nghị Quan. Như vậy gần nhất trong khoảng thời gian này Huyết La Đường chuyện đã xảy ra các ngươi biết không? Huyết La Đường chuyện đã xảy ra. Nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người vẻ mặt đồng thời ngẩn ra. Không rõ vì sao, xác thực như Lạc Phong suy đoán. Hai người bọn họ, người nói là Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan bạn tốt, kỳ thực đều là khoác lác bức. Trên thực tế hai người bọn họ liền Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan tiểu đệ cũng không tính, chỉ là tình cờ có mấy lần cùng đi ra ngoài chơi đùa mà thôi. Dáng dấp kia nói chỉ là vì có thể chướng mặt mũi của chính mình. Dù sao Tân Lan bốn thiếu danh tiếng ở toàn bộ thành phố Tân Lan đều là vang dội, nếu như nói chính mình là Tân Lan bốn thiếu bằng hữu, cái kia mặt mũi quả thực là vô cùng đại. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ nhưng phi thường không may mắn gặp phải Lạc Phong. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc hai người, Lạc Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi đã hai cái không biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi đi. Huyết La Đường sau lưng là U Hồn, điểm ấy các ngươi cũng biết. Thế nhưng hiện tại Huyết La Đường đường chủ Vương Thanh Long đã bỏ mình. Hơn nữa U Hồn cũng đã đem Huyết La Đường từ U Hồn bên trong tách ra đi tới. Cái gì? Nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi nhất thời đều trợn to hai mắt. Hiện ở tại bọn hắn trong con người khiếp sợ so với vừa nãy Mã Đắc Lợi đánh Lạc Phong một quyền Lạc Phong đánh giám nhi không có lúc đều còn muốn nồng nặc. Bất quá biểu hiện của bọn họ cũng coi như bình thường. Dù sao tin tức như thế căn bản là không phải bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể tiếp thu được. Vương Thanh Long chết rồi. Huyết La Đường không lại thuộc về U Hồn. Hai người nhìn Lạc Phong, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Vào lúc này Lạc Phong sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, các ngươi cũng không có nghe lầm. Ta nói cũng đều là sự thực. Ngoài ra còn có một điểm chính là, có người nói giết chết Vương Thanh Long người kia gọi là Lạc Phong. Mà ta, Lạc Phong quét hai người một chút, từng chữ mở miệng nói, ta chính là Lạc Phong. Lạc Phong dứt tiếng, toàn bộ trong lương đình cũng rơi vào một mảnh yên tĩnh. Mấy cái bé gái há hốc miệng, kỳ thực các nàng căn bản nghe không hiểu Lạc Phong nói. Thế nhưng các nàng biết Huyết La Đường. Huyết La Đường cho tới nay đều là thành phố Tân Lan bang phái lớn nhất. Mặc dù là gần nhất mới ra đến cái Thiên Đế Hội, thế nhưng cũng vẫn không có Huyết La Đường ở các nàng những người này trong lòng ảnh hưởng lớn. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài đã lâu thời gian. Rốt cục, một trận kinh thiên cười to từ Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người trong miệng bạo phát ra. Hai người cười ngửa tới ngửa lui, suýt chút nữa thở không ra hơi, cười nước mắt đều muốn chảy ra. Lưu Kiện một tay bưng cười đau đớn cái bụng, một tay chỉ vào Lạc Phong, viền mắt bên trong hiện ra nước mắt còn đang cười. Ý của ngươi là nói, ngươi đem Huyết La Đường Đường chủ Vương Thanh Long cho giết chết. Ha ha ha, tuy rằng ta có thể dễ như ăn cháo giết hắn, nhưng trên thực tế ta cũng không có giết chết hắn. Đó là bị người giết hắn sau đó vu hại ta. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt thành thật dáng vẻ nhất thời để nguyên bản liền cười ha ha hai người cười càng thêm hoan sắp. Rồi, Mã Đắc Lợi cười suýt chút nữa thì đau sốc hông. Ha ha, ta nói, tiểu tử ngươi khoác lác bước làm sao cũng không làm cái hiện thực điểm a. Ta còn nói quãng thời gian trước ở Kinh Thành đem số 4 thủ trưởng Tôn Tử cho đánh thành nặng tay. Song sau đánh giám không có người kia là ta đây. Nghe được này Mã Đắc Lợi, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được dùng tay xoa xoa mũi của chính mình. Hắn đúng là không nghĩ tới, giống như vậy hai người lại có thể nghe nói chuyện đó. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng là bình thường, dù sao chuyện kia náo động rất lớn. Bất quá bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ cũng chỉ là nghe những người khác nói. Thậm chí liền bọn họ trong miệng nói tới người nọ có tên tự cũng gọi là Lạc Phong, bọn họ cũng không biết. Nghĩ tới đây, Lạc Phong không khỏi cũng cảm giác được buồn cười lên. Mà Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người nhìn thấy Lạc Phong sờ sờ mũi, sau đó khẽ cười một tiếng, nhất thời liền cho rằng là Lạc Phong thổi châu bò bị hai người bọn họ người vạch trần sau khi trột dạ biểu hiện. Trong nháy mắt, Lưu Kiện lần thứ hai trở nên vênh vang đắc ý lên. Tiểu tử, chuyện cười đã lái qua. Lão tử xin khuyên ngươi vẫn là dành thời gian hướng về hai chúng ta xin lỗi. Như nếu không, hậu quả căn bản là không phải một mình ngươi phổ thông tiểu dân chúng có thể gánh chịu nổi. Lưu Kiện nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trở nên tàn nhẫn lên. Thật giống như hoàn toàn quên vừa nãy ở Lạc Phong trước mặt cái kia sợ sệt lúc dáng dấp. Ai, làm sao mỗi lần ta nói thật đều không có ai tin tưởng đây? Lạc Phong rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó liếc nhìn Diệp Tử. Có ý riêng, Diệp Tử bị Lạc Phong như thế vừa nhìn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới đến. Trước đây không lâu mình cùng Lạc Phong đồng thời điểm hỏi qua Lạc Phong rốt cuộc là ai. Sau đó Lạc Phong nói hắn là một sát thủ. Lúc đó chính mình đối với Lạc Phong là phi thường khịt mũi con thường. Thế nhưng sau khi Lạc Phong hành động, không nói cho Diệp Tử sự thực. Hơn nữa, mặc dù Lạc Phong không phải sát thủ, vậy hắn cũng sẽ không là cái gì người bình thường. Ít nhất phải so với hai người này gọi là Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi ra hỏa mạnh hơn gấp mấy lần. Không đúng, mấy trăm lần. Những này, tự nhiên là Diệp Tử trong lòng suy nghĩ. Nhìn hai người một bộ tin ngươi mới đầu óc mới không bình thường dáng vẻ, Lạc Phong cảm giác được phi thường sự bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như các ngươi không tin lời của ta cũng coi như... Thế nhưng hai người các ngươi một cái một ta như vậy tiểu dân chúng. Nói thế nào thật giống như hai người các ngươi không phải dân chúng. Sở Tiểu Diệp, ngươi đến cùng là từ nơi nào nhận như vậy một ca ca? Quách Phàm liếc mắt Lạc Phong, sau đó nhìn về phía Sở Tiểu Diệp, dùng tay chỉ đầu của chính mình, cười khẩy nói, tại sao ta cảm giác hắn nơi này mới có vấn đề đây? Ai? Tiểu cô nương ngươi câu nói này liền không đúng a. Nhìn thấy này nổ tung đầu em gái dĩ nhiên nói mình đầu óc có vấn đề. Lạc Phong trong nháy mắt khó chịu nhìn về phía Quách Phàm. Nhưng nhân gia vẫn là một vị thành niên em gái. Chính mình vẫn đúng là liền không có cách nào ra tay. Bất quá con ngươi đảo một vòng sau khi đột nhiên xoay người sau đó một cái tát lung lay ở Lưu Kiện trên khuôn mặt. Đùng, một tiếng, lành lảnh mà lại vang dội. Đây là làm mất mặt, xích quả quả làm mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.